Sau khi chia tay, ex bị bệnh trầm cảm, trách tôi chắc. Chương 11, góc truyện audio.com. Mỗi khi dậy sớm, Trần Mật đều có thói quen cầm điện thoại lướt tin tức trong mục bạn bè. Mồ hôi lạnh rơi thẳng xuống. Anh thấy bạn trai cũ của anh, Lục Dịch Phi, xuất hiện trong đó. Tối hôm qua, lần đầu tiên thử cảm giác gặm nhấm cái chết. Nhân gian lạnh lẽo không còn nơi dừng chân. Và mùi vị của máu quả là ngọt như vậy. Đính kèm là hình ảnh hiện hai vết dao cứa vào tay và vết máu loang lổ trên nền đất. Bình luận không khác gì spam. Đa số đều là an ủi. Một số ít thì mắng chửi Trần Mật. Nói anh là đồ khốn. Bảo Lục Dịch Phi mau thoát ra khỏi cái bóng của thằng đàn ông tệ bạc kia. Những người này đều là bạn thân của cả Trần Mật và Lục Dịch Phi. Do đó, họ chắc chắn biết Trần Mật cũng có thể nhìn thấy bình luận của bọn họ. Dù vậy, bọn họ vẫn đứng về phía Lục Dịch Phi, cùng nhau xỉ vả Trần Mật. Điều này khiến Trần Mật vô cùng khó chịu. Lúc đầu, ở thế giới này, gay bị kỳ thị, có thể quen được những người bạn này thật sự không dễ gì. Anh cũng rất cố gắng duy trì mối quan hệ bạn bè trong giới này. Không ngờ chỉ vì chia tay, anh đã bị tùy tiện gắn lên đầu mác cặn bã công. Đúng là oan ức mà. Anh cũng không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Lục Dịch Phi. Không tìm người thứ ba. Không mua bán dâm. Cũng không lén đò đưa với phụ nữ sau lưng người yêu. Lý do chia tay duy nhất lại rất đơn giản. Bọn anh không hợp, Lục Dịch Phi là nhân viên thiết kế đồ họa, có bệnh cuồng sạch sẽ quá mức và rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tuy em ấy là một người có gương mặt đẹp, trên giường cũng khá cởi mở nhưng thực sự ở chung lâu dài với Trần Mật. Một người đàn ông cầu thả, xuề xòa mà nói thì quá khó khăn, sống chung đủ thứ chuyện phát sinh, ngày nào cũng cãi nhau. Cho dù mặt đẹp dáng ngon thì cũng không bù đắp được. Đó là lý do mà Trần Mật nói chia tay. Lúc chia tay còn làm ầm ĩ lên. Mặc dù miệng Lục Dịch Phi nói rằng anh ghét em ở điểm nào để em còn thay đổi, nhưng thói quen của con người đâu phải có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Chưa qua hết một tuần thì bệnh cũ lại tái phát. Nhất định phải phun thuốc khử trùng trong nhà tắm. Mùi nước thuốc bốc ra nồng nặc. Trần Mật không thể chịu đựng được nữa. Anh mặc kệ người kia cứ khổ sở cầu xin ra sao. Anh cũng mặc kệ hết thảy. Chấm dứt hoàn toàn. Không ngờ, sau khi chia tay, Lục Dịch Phi lại bị điều đó làm cho gục ngã. Hình ảnh và trạng thái đăng trên tin tức của bạn bè càng ngày càng khiến người khác sợ hãi. Đến tận hôm nay, cuối cùng sốc thuốc đến mức suýt chết. Cách chương.